Chân Long va phải ác nữ. Chương 3, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Editor, hôm nay phải tập ăn chay beta. Nhe Nhi thoải mái không? Hắn biết rõ rồi còn cố hỏi. Lông mày Doãn Anh Ninh nhăn lại. Ánh mắt mơ hồ phủ một làn sương mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông thở dài một hơi. Dùng sức ra vào thật sâu trong hoa huy của cô. Doãn Anh Ninh không có thời gian chuẩn bị. Thân mình cũng đong đưa theo sự ra vào của hắn. Hoa huyết mới bị xé rách, tuy rằng khoái cảm được gợi lên một lần nữa. Nhưng cô vẫn không thừa nhận hết những cú va chạm hung mãnh như vậy. Doãn Anh Ninh vừa khóc vừa che môi nức nở rên rỉ. Người đàn ông thấy vậy thì giống như được tiêm hormone tăng trưởng. Côn tiết ti như một chiếc cọc sắt cắm sâu vào hoa huyết của cô. Hắn cứng rắn cùng với hoa huyết mềm mại ướt đẫm của cô vô cùng phù hợp vô cùng. Cô gắt gao bao vây, hắn, đi em thủy ẩm ướt xối lên côn tiết ti của hắn mang đến một trận sảng khoái. Thật nhiều nước hắn vừa cảm thán vừa điên cuồng ra vào trong Doãn Anh Ninh. Thân hình cứng rắn va chạm với cặp vú đong đưa, khiến cho thị giác của người đàn ông bị kích thích vô hạn. Hai tay hắn dứt khoát bắt lấy bầu ngực của cô. Xoa nắn, mông hắn dựng thẳng đẩy nhanh tốc độ. À đừng quá nhanh, đau quá, đôi tay nhỏ thống khổ chống lên ngực há muốn đẩy hắn ra. Người đàn ông thấy sắc mặt cô không tốt, liền thả chậm tốc độ lại. Cẩn thận quan sát hạ thân của cô, chỉ thấy thịt non trong hoa huyết bị cọ sát đến mức sưng đỏ. Đổi động tác khác, hắn vỗ lên mông cô một cái, kêu cô nằm sấp xuống. Sau khi hắn rút ra, cô mới thấy rõ côn tiết ti cường tráng hùng vĩ của hắn. Ở giữa rừng rậm đen thui kia là cây gậy cứng rắn thẳng đứng. Đỉnh đầu to bằng một nắm tay của trẻ em, dưới quy đầu trở xuống nhỏ hơn một chút, nhưng lại lộ ra vẻ dữ tợn. Cô có chút sợ hãi mà rụt người lại, lui về một góc, người đàn ông không cho cô có cơ hội, mạnh mẽ xoay người cô lại, ngay sau đó đè lên người cô. Tư thế từ phía sau làm đôi tay hắn có thể ôm trọn bầu ngực của cô. Xoa nắn vân vê, đầu vê bị xoa nắn cứng như đá. Người đàn ông nhịn không được dùng tay véo nhẹ. Doãn Anh Ninh rên rỉ thành tiếng. Mông vểnh lên cao, trong lòng không còn sợ hãi nữa. Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng lấp đầy cô. Cặp mông cong vuốt vuốt ve qua lại giữa hai chân hắn. Tuy rằng côn tiết ti không đâm vào mà chỉ cọ sát bên ngoài nhưng được đi em thủy bôi trơn nên hắn ra vào rất dễ dàng. Chiều dài côn tiết ti của hắn chẳng hề tốn nhiều sức lực đã có thể chạm đến âm hạch mẫn cảm của cô. Cô vừa mới nếm thử ngon ngọt nên không chịu được kích thích như vậy. Toàn thân run rẩy, lại chào đón một đợt sóng cao trào khác. À tôi không chịu được nữa. À chậm một chút đi mà. Đau miệng Doãn Anh Ninh kêu đau, cũng đã trải qua hai lần cao trào, nhưng cô tưởng tượng đến côn tiết ti lớn của hắn đi vào hoa huyết không biết thỏa mãn của mình thì lại hưng phấn hơn. Đau một chút rồi hết thôi, nhẫn nhịn một chút, giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn quyến rũ vô cùng. Cô đã từng xem khá nhiều phim AV, giao lần đầu tiên của mình ra cũng là kế hoạch đã ấp ủ khá lâu rồi. Nhưng cô không ngờ mình lại gặp được một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Không chỉ có kỹ thuật trên giường lợi hại, mà còn là một soái ca cực phẩm nữa chứ. Có đỡ hơn chút nào không? Người đàn ông dịu dàng âu yếm cặp vú của cô. Hơi thở nóng hổi phả vào phía sau cổ cô. Làm toàn thân cô run rẩy. A thoải mái cô không kiềm chế được nói ra những cảm nhận chân thật nhất của mình. Người đàn ông nghe thấy vậy rất vừa lòng. Giống như muốn khen thưởng cho cô mà hung hăng đâm mạnh. Ngay lập tức một dòng điện mãnh liệt đi qua khắp toàn thân cô, ai mà ngờ được. Giữa trưa ngày hôm qua hai người bọn họ chỉ là những kẻ xa lạ vô tình gặp nhau mà thôi. Doãn Anh Ninh đứng ở một góc của công viên, thỉnh thoảng lại nôn nóng nhìn điện thoại di động. Thời gian của cô rất quý giá, vậy mà tên đại ca đáng chết kia lại cho cô leo cây nửa tiếng rồi. Đến giờ cũng không thấy bóng người, điện thoại cũng không gọi được, mở điện thoại di động lên lần nữa. Đã là 23:55, hay lắm, cô chờ 5 phút nữa mà còn không thấy ai xuất hiện thì cô sẽ bỏ đi luôn. Cô tức giận đi tới băng ghế dài. Mới vừa ngồi xuống, bỗng nhiên, một con dao lạnh ngắt đã đặt lên cổ cô. Kết chương.